có chuyện muốn nói cho ngươi. Chương 63, góc chuyện audio.com. Chấm, ai, anh chụp được chưa? Yên tâm, chụp rồi. Thẳng đến khi Diệp Hiểu Quân đi ra ngoài cửa nhà hàng. Tại một bàn trong góc, một vị nam tử trẻ tuổi mới buông máy chụp hình trong tay. Không nghĩ tới ăn cơm còn có thể chụp tới được biên kịch. Hắn đắc ý cười, nữ tử trẻ tuổi đối diện là đồng sự hắn. Nhưng anh cũng biết, chỉ là biên kịch mà thôi. Một bàn ba người kia đều là biên kịch, nhưng có cái gì hữu dụng? Anh theo đồng Ấu Ninh lâu như vậy, chộp được tư liệu của nàng mới là thật bản lĩnh. Đồng Ấu Ninh, tôi có lần chộp được rồi có được không? Nam tử không phục, đáng tiếc không có một lần nào có thể sử dụng. Tất cả đều bị đánh trở về. Lão bản hiện tại để cho tôi thay anh theo. Hắn quay về nhìn một chút ảnh chụp. Chụp được là hình ảnh Quảng Văn cùng với Diệp Hiểu Quân ăn cơm. Tuy rằng không có gì dùng tới. Vẫn là giữ đi, không chừng ngày nào đó có thể dùng. Diệp Hiểu Quân lái xe trên đường phụ. Trong lòng còn có chút tức giận không theo ý, bỗng nhiên lao ra một người ngăn ở trước xe nàng. Dọa nàng kêu to một tiếng, vội vàng phanh xe, thấy lại là cái kia Quảng Văn. Buông cửa sổ xe tức giận nói, anh không muốn sống nữa. Quảng Văn còn cùng nàng cười, tiểu cô nương tính tình lớn như vậy sẽ nhanh già đấy. Tôi lời còn chưa nói hết cô làm sao lại rời đi. Diệp Hiểu Quân nhanh chóng kéo cửa sổ xe, Quảng Văn bỗng nhiên hướng trong xe nàng ném vào một quyển sách dày. Nện ở trên đùi nàng còn rất đau, Diệp Hiểu Quân một cước đạp chân ga rời đi, Quảng Văn ở sau xe nàng hô. Kịch bản của ta, đã viết 3 năm, cho lão bản cô nhìn xem, nhất định có thể kiếm tiền. Diệp Hiểu Quân thuận tay đem kịch bản Quảng Văn ném đến chỗ ngồi phía sau. Vuốt vuốt chân, đầu có chút đau, về đến nhà đem xe dừng tốt, lúc lên lầu điện thoại từ anh đánh đến. Tì, em không biết người nọ là như vậy. Hắn chỉ nói muốn gặp chị, có chút kịch bản muốn thỉnh giáo, không nghĩ tới bệnh tâm thần như vậy. Tì, chị đừng trách em thật sự cái gì cũng không biết. Diệp Hiểu Quân nói, tân tôi đã biết, không có việc gì tôi cúp. Tì, tắt điện thoại. Khóa màn hình, sau khi vào cửa cảm giác cửa chính quét cái gì. Đóng cửa vừa nhìn là tráng tráng tứ chi chỉ lên trời lộ ra bụng nhỏ lông xù. Diệp Hiểu Quân nhìn nó miêu một tiếng, Diệp Hiểu Quân đi lên phía trước, tráng tráng trở mình đuổi theo sau, đầu cùng khuôn mặt thay nhau hướng trên mắt cá chân mà cọ. Một bên cọ còn một bên meo meo đặc biệt phấn khởi. Nhiều lần thiếu chút nữa dẫm lên nó. Diệp Hiểu Quân khi còn bé nuôi dưỡng qua mèo, nàng biết rõ mèo như vậy là muốn đem mùi bản thân lưu lại. Dùng cái này chứng minh, đây là của ta, chấm, Diệp Hiểu Quân đem tráng tráng ôm lên. Trong khoảng thời gian này bận rộn cùng tổ, vẫn luôn là do Lục Tĩnh Xanh chiếu cố nó. Tráng tráng đã được nửa tuổi, từ nhỏ cỡ một bàn tay giờ đã được nửa chiều dài cánh tay. Tham ăn giỏi ngủ, còn rất tinh nghịch, Diệp Hiểu Quân nhìn tráng tráng trong ngực, chọt chọt cái ót nó. Tráng tráng ngốc, kịch bản của vị quảng biên kịch này một mực bị Diệp Hiểu Quân bỏ ở sau xe. Cơ hồ bị nàng quên lãng, thẳng đến khi nghe Tương Tiểu Phù các nàng đề cập đến chuyện lớn gần đây trong giới biên kịch. Tên Quảng Văn lại một lần tiến vào đến trong tay Diệp Hiểu Quân. Kịch bản Quảng Văn sao chép à, chuyện này như thế nào ồn ào lớn như vậy? Quảng Văn không phải yên lặng đã lâu rồi sao? Quảng Văn đúng là yên lặng đã lâu, nhưng hắn chọn sai đối tượng sao chép. Người biết Siêu Kiền không? Ai à, là biên kịch mới ký kết của Hoàn Cầu Điện Ảnh và Truyền Hình. Trước đây, Quảng Văn cũng không biết từ chỗ nào kiếm được kịch bản của hắn. Lột lấy Tiết Lập Đại Cương cùng nhân vật. Tự mình viết ra một cái rất giống, bán cho Kim Bài Truyền Thông. Kim Bài Truyền Thông luôn luôn không có phong cách của mình. Thể loại gì đều đánh, Quảng Văn này rõ ràng bán chính là kịch bản kiếm tiền. Cho nên Kim Bài Truyền Thông lập tức duyệt qua, khai máy, chờ bộ phim từ kịch bản của Quảng Văn này vừa lên. Siêu Kiền cũng ký kết với Hoàn Cầu Điện Ảnh và Truyền Hình. Đoàn luật sư Hoàn Cầu lập tức xuất động. Tố cáo Quảng Văn, có người xen vào, siêu kiền này lai lịch gì? Rõ ràng có thể được Hoàn Cầu ký kết. Trước kia không phải chỉ là ghi cái chuyên mục kịch thôi sao? Nhân sinh một giây liền trúng a, người chính mình trung thực leo núi sao có thể dễ dàng mà đi đến đỉnh núi? Siêu kiền cưới cấp cao Hoàn Cầu. Chưa biết hả, mọi người hiểu rõ, à cho nên chuyện này Hoàn Cầu khẳng định phải đem Quảng Văn làm cho ra nhẽ. Chỉ có điều Quảng Văn cũng giảo hoạt, hắn tuy là dựa theo kịch bản của Diêu Kiền, nhưng mà nội dung chính hắn thêm mắm thêm muối, an bài thêm thắt, cải biến nam biến nữ, tất cả mọi người mọi vật và đối thoại phảng phất khi. Không có một câu giống nhau như đúc, coi như là bên pháp phụ Hoàn Cầu lại nghiêu bức. Ngạo mạn, tự tin, cũng không cách nào thật sự làm thành công. Làm chuyện loại này, thật là cháu trai. Kim bài truyền thông vì bảo vệ hạng mục chính mình mà đứng ra bảo vệ Quảng Văn. Mà Quảng Văn vẫn luôn có hội nhóm riêng mình. Tuy rằng hội nhóm quan hệ này không cao cấp nhưng là không thiếu một bộ phận nhân vật giỏi càn quấy. Hiện tại giới biên kịch đều bận rộn chạy theo nhau. Các người nhìn Weibo đi. Cả đám đều nhảy ra bảo hộ chính mình có mà đứng thành hàng người. Công kích đối phương, đem tư liệu đen nhiều năm trước đều phun ra. Thật sự là một cuộc náo nhiệt a, vấn đề này cho Diệp Hiểu Quân có dự cảm không tốt lắm. May mắn ngày đó nàng không cùng Quảng Văn dây dưa nhiều. Nhưng mà, nếu như Quảng Văn đã có kim bài truyền thông làm hậu thuẫn, vì cái gì còn muốn tìm đến nàng giật dây bán kịch bản cho Lục Tĩnh Xanh? Nghĩ đến, hắn mới vừa gia nhập kim bài truyền thông liền gây ra loại sự tình này. Kim bài truyền thông vì mặt mũi của mình nên lúc này mới bảo vệ hắn. Đoán chừng sau khi chuyện này xong lập tức sẽ đưa hắn đuổi ra khỏi cửa. Hắn nhưng thật ra nhìn chằm chằm vào Bắc Triển, muốn tiếp tục tới gây tai họa Bắc Triển. Diệp Hiểu Quân cũng không phải người đem người khác nghĩ đến quá xấu. Nhưng sự việc từng kiện bày ở trước mắt, rõ ràng sách bốn chữ to, nhân tâm khó lường, dùng kim bài truyền thông cùng Hoàn Cầu điện ảnh và truyền hình dẫn đầu gây náo loạn giới biên kịch. Sự việc càng ngày càng nghiêm trọng, chuyện này từ khi bắt đầu tất cả mọi người đều cảm thấy Hoàn Cầu điện ảnh và truyền hình khẳng định toàn thắng khi đối đầu với đám kia hai tam. Lưu mặt hàng, nhưng dựa trên sự thật mà nói. Vốn chẳng quá chiếm thượng phong, ngược lại lấy không đến tiện nghi, cùng lưu manh véo mở lên trận chiến là hoàn cảnh xấu nhất mà người có việc không nên làm. Đối phương chính là không từ bất cứ việc xấu nào, chính vì bọn họ không nắm chắc, không biết trước tình huống, trong khi lưu manh kinh nghiệm phong phú, am hiểu nhất dùng thủ pháp hèn hạ đem ngươi kéo đến nơi cùng cực. Đem quyền lợi chính đáng của Hoàn Cầu điện ảnh và truyền hình nói được tới mức ám chỉ thành loại người chỉ đem tiền để trong mắt. Càng có danh ngôn, người đã có tiền có thế rồi. Vì cái gì còn không bỏ cho người khác một con đường sống. Đến cả chuyện tình yêu đương tự do của biên kịch bị sao chép Siêu Kiền cùng cấp cao của Hoàn Cầu cũng bị chỉ tới nào là nam nhân lúc trước bắt cá. Hai tay, trèo lên cành cây cao liền vứt bỏ thê tử. Kiên nhẫn chờ đợi mấy tháng chờ cho phong ba bình ổn mới giả cùng cấp cao Hoàn Cầu ở cùng một chỗ. Những sự tình cầu thả kia chúng ta mặc dù không có chứng cứ. Thế nhưng là bằng kinh nghiệm phán đoán. Tự nhiên như thế, nếu như ngươi nói ngươi chưa làm qua, liền lấy ra chứng cứ chứng minh ngươi chưa làm qua. Minh chứng sự trong sạch của ngươi đi. Đối với sự kiện lằng nhằng náo loạn này. Siêu Kiền cùng vợ hắn trực tiếp xuất ngoại hưởng tuần trăng mật. Không hề lo lắng tới việc này, nhưng chuyện này ở nghiệp giới còn phải lâu lâu nữa mới có thể kết thúc. Thậm chí có biến hóa mới. Tuần đầu chiếu, hành hỏa, thân là biên kịch Diệp Hiểu Quân đương nhiên tham gia. Nàng biết rõ mình không phải là nhân vật chính, mặc dù phải lên đài lên tiếng, nhưng tâm trạng cũng là nhẹ nhõm. Hành hỏa, chiếu phim đúng kỳ nghỉ hè, cùng đối đầu là một bộ điện ảnh đề tài ma pháp huyền huyễn. Hài kịch náo nhiệt, làm cho nghiệp giới rất chờ mong mấy đạo nhân mã ở trên phòng bán vé mà chém giết. Sau ngày lễ ra mắt bộ phim, Diệp Hiểu Quân đột nhiên bị truyền thông vây quanh, hỏi nàng về sự kiện náo nhiệt vài ngày gần đây trong giới biên kịch. Đối với cách làm của Quảng Văn có ý kiến gì không? Diệp Hiểu Quân rất lúng túng đáp lại. Tôi cùng hắn không quen. Bất tiện phát biểu cái nhìn. Lục Tĩnh Xanh ở một bên nhìn vào trong mắt. Tiểu Quý lập tức tiến lên đem phóng viên ngăn cản. Hộ tống Diệp Hiểu Quân đi ra ngoài lên xe. Ngày hôm sau, ảnh chụp Diệp Hiểu Quân ngồi chung bàn ăn cùng Quảng Văn tại nhà ăn được đăng lên kèm theo phát biểu. Tôi cùng hắn không quen. Nhóm truyền thông đối Diệp Hiểu Quân trở mặt. Mấy ngày hôm trước vẫn còn vui vẻ hòa thuận cùng nhau ăn cơm. Như thế nào vừa ra sự việc liền phủi sạch quan hệ nha. Xem ra Diệp đại biên kịch này ghi kịch bản rất lợi hại. Phẩm chất động lòng thật sự là không được tốt lắm. Người ta nói vợ chồng vốn là chim cùng rừng. Tai vạ đến nơi riêng phần mình bay. Hiện tại bằng hữu cũng là như thế. Hảo hữu gặp rủi ro. Liền biến thành người không quen. Người xa lạ thế. Cái này, mẹ hắn là truyền thông nhà ai mò mẫm viết lên. Lục Tĩnh Xanh trông thấy tin tức này suýt tí nữa nhấc bàn lên. Tiểu Quý lau mồ hôi. Hình như là phóng viên bên Kim Bài truyền thông. Lục Tĩnh Xanh tự nhiên biết rõ vòng giao tế của Diệp Hiểu Quân có những người nào. Hoặc là nói cô nương này căn bản là không có qua lại với loại người này đi. Tên nào có thể dán cho cái danh nhận thức hảo hữu. Cũng thực buồn cười, ngươi là ai à, Diệp Hiểu Quân trông thấy cái tin này tự nhiên trong lòng tức giận. Nhưng nghĩ đến thân phận chính mình cũng không phải minh tinh tuyến đầu. Tin tức về nàng cũng không có nhiều người thích nhìn, thậm chí ngay cả tin tức lôi bè kết phái của giới biên kịch vừa rồi cũng không phải là tin tức gì quá nổi bật đứng hàng đầu chủ đề truyền thông. Nhịn một chút cũng sẽ trôi qua, không gây cho bác triển thêm phiền phức. Ai ngờ, chuyện này chỉ là một cái bắt đầu. Cách hai ngày sau, bỗng nhiên bên trong bếp của một vị doanh tiêu cỡ lớn liền tuôn ra. Trực chỉ tới Diệp Hiểu Quân. Đại gia còn nhớ rõ biên kịch Diệp Hiểu Quân mấy ngày hôm trước bạo trở mặt không? Có lẽ đại gia đối với người này còn lạ lẫm, nhưng điện ảnh nàng ghi qua mọi người nhất định cũng biết. Năm trước, Phù Sinh, Nhiệt Khí đều xuất từ tay nàng. Về sau quay, Vân Đoan, nàng cũng là một trong những chủ lực. Ngay cả bộ điện ảnh quan trọng Ngô Chi Mặc đánh, Hành Hỏa, cũng đều là tác phẩm của nàng. Vị biên kịch Diệp này năm nay 30 tuổi. Trong cái nghề chế kịch này xem như phi thường trẻ tuổi. Mọi người khả năng muốn hỏi, biên kịch còn trẻ như vậy tại sao có thể có tài nguyên tốt như vậy? Hầu như từng kịch bản đều có đại chế tác đại đạo diễn chỗ dựa đây. Chỉ cần tôi nói ra nhà đầu tư cùng chế tác của ba bộ phim mới này là công ty nhà ai. Khẳng định rất nhiều người thật tâm sẽ cười. Không sai, ba bộ phim này đều xuất từ cùng một công ty. Bác Triển, mà lão bản họ Lục của Bác Triển này, địa vị càng là không nhỏ. Là con gái một của lão bản Tuấn Thiên Ảnh Nghiệp. Lục Trường Tuấn, mọi người có lẽ lại muốn hỏi, biên kịch này, nhà đầu tư kia là ai à? Ai tưởng bát quái, nhưng vị biên kịch Diệp này thật sự là không đơn giản. Các người đối với nàng không có hứng thú, nhưng đối với tiền nhiệm của nàng khẳng định rất có hứng thú. Nàng tiền nhiệm chính là diễn viên gần đây vô cùng nổi tiếng. Gờ tiểu thư, không sai, là một cái nữ nhân. Chính xác biên kịch Diệp này là đồng tính luyến. Nói đến đây, tôi lại nhắc nhở một chút. Lão bản Bác Triển cũng là nữ. Biên kịch Diệp một năm nay có thể nói vui vẻ à? Từ một cái tiểu biên kịch xuất không ra một kịch bản nhảy lên trở thành biên kịch cấp độ phòng bán vé qua 500 triệu. Nằm vào nhóm các đại tổ kịch, vương bài biên kịch, cái này có bao nhiêu sự tình, có thể so sánh với điện ảnh nàng ghi vô cùng đặc sắc. Mọi người muốn nghe sao? Weibo này được phần đông doanh tiêu cỡ lớn đăng lại. Chính xác dẫn người chú ý tới. Diễn viên gần đây vô cùng nổi tiếng. Gờ tiểu thư, rốt cuộc là ai? Cái này là cái quỷ gì? Đừng nói bản thân Diệp Hiểu Quân. Ngay cả Tiểu Quý nhìn những thứ này đều không kìm nén được. Chủ đề này làm sao sẽ dẫn tới phương hướng kỳ quái như thế? Gờ tiểu thư này. Chẳng lẽ nói chính là Cố Lam? Từ nửa cuối năm trước, Cố Lam chính xác trở nên sống động. Nàng tham diễn mấy bộ kịch truyền hình đứng đầu. Vẫn luôn là diễn vai nữ chính số 1. Nhân khí nước lên thì thuyền lên. Cho tàn lại cháy. Lục Tĩnh Xanh biết rõ nàng dính vào cái chân kim chủ rồi. Người chế tác kim bài truyền thông kiêm lão bản, Vương Chuẩn này lai lịch không nhỏ. Hắn một tay đem kim bài truyền thông từ một công ty nhỏ cùng bác triển không kém bao nhiêu phát triển thành như bây giờ. Một đường công ty thực lực lớn, chẳng qua là sự tình Cố Lam nàng chưa từng cùng Diệp Hiểu Quân đề cập. Nếu Cố Lam có thể ngoan ngoãn rời xa cuộc sống của các nàng, Lục Tĩnh Xanh cũng không có ý định lại làm ô uế tay mình. Nhưng xem ra, Cố Lam lại không an phận rồi. Lục Tĩnh Xanh còn rất là hiếu kỳ. Diệp Hiểu Quân đối với nàng xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Vì sao Cố Lam lại giống như chó điên chết cắn không tha? Trong căn phòng lờ mờ, một nữ tử gầy như que củi ngồi ở trước gương. Nàng vừa mới xóa đi lớp trang điểm, cúi đầu, lấy hết dũng khí, từ từ ngẩng đầu lên. Trong gương, trên mặt đạo kia vết sẹo vẫn rất rõ ràng có thể thấy được. Thực xấu xí, khó có thể nhìn thẳng. Vết sẹo giống một cái trùng, to lớn gắt gao cắn lấy da thịt trên mặt nàng. Khi quay phim, chỉ cần màn ảnh khẽ tiến gần, nàng sẽ nổi điên, nàng không cho phép bất luận một máy quay hay máy chụp hình nào đánh đặc tả khuôn mặt nàng. Vốn tưởng rằng kiên trì dùng những thức dược, được xưng là thuốc trừ sẹo thuốc tốt nhất thế giới thì có thể đem vết tích thương thế của nàng biến mất. Kết quả lần lượt đều khiến nàng thất vọng. A, nàng đem toàn bộ những thứ trước mắt quét đến trên mặt đất. Cuồng loạn mà khóc lớn. Diệp Hiểu Quân, Diệp Hiểu Quân, cách chương.